Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 790, chương 786. Thanh nhã như tiên Claudette. Ngày thứ hai, ngày mới tảng sáng, Vô Ngạo liền đứng dậy mặc quần áo, đi ra, đi tới toilet. Vô Ngạo đơn giản rửa mặt một, liền đi tới trong nhà. Giờ này khắc này, chính trực hoa anh đào nở rộ thời kỳ. Trong viện, trồng mấy viên anh hoa thụ, đều toát ra hoặc hồng hoặc bạch mỹ lệ hoa anh đào. Đưa thân vào hoa anh đào trong đại dương, nghe mùi thơm ngào ngạt hoa anh đào mùi hoa, Vô Ngạo có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Đúng lúc này, Vô Ngạo chợt thấy, phía trước một viên anh hoa thụ, xuất hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh yểu điệu. Nàng mặc lấy màu trắng loáng quần dài, tóc vàng như tháp, bóng lưng yểu điệu, thân thể thướt tha, tiếu xinh xinh mà đứng ở quyền bụi hoa bên cạnh, vươn tiêm tiêm tố thủ. Nàng trích một đóa bạch sắc hoa anh đào, đặt ở chính mình vuốt tay mái tóc. Bạch sắc hoa anh đào, bạch sắc váy liền áo, tóc dài màu vàng kim, oánh ngọc, da thịt, đem thời khắc này nàng chiếu rọi được giống như nhất tôn đến từ thiên đường chi tiên tử. Tươi mát, thanh nhã, thoát tục, xuống trần, khiến người không thể ngưỡng mộ. Vô Ngạo hơi mở mắt ra đồng, kinh ngạc nhìn vị này cô gái xinh đẹp, ôn nhu thiến hành. Giờ khắc này, nàng biểu hiện ra khí chất, cùng hôm qua yêu nhiêu tuyệt đại, quyến rũ đa tình nàng, tuyệt nhiên bất đồng. Không sai, vị này cô gái xinh đẹp, chỉ là từ bóng lưng, Vô Ngạo liếc mắt một cái liền nhận ra, nàng chính là cự nhân vương hậu, Claudette, Floris. Claudette mở tịnh lệ trong suốt đôi mắt đẹp, nhìn đầy thế giới hoa anh đào, hô hấp thanh nhã mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, nàng một hồi vui vẻ thoải mái. Nửa ngày sau đó, Claudette chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Lý Vô Ngạo, của nàng đôi mắt sáng hơi chiếu sáng, lộ ra điềm mỹ tiếu dung. Vô Ngạo quân, ngươi không ngoan nhé, trốn nhân ra phía sau, len lén nhìn nhân ra thời gian lâu như vậy. Claudette cười khanh khách đứng lên, nàng bây giờ lại tăng thêm chút hứa nhu mị khí hơi thở, cùng hôm qua nàng lại có chút vậy. Đương nhiên, bởi nàng biểu hiện vẫn là thanh thuần thanh nhã chiếm đa số. Vì vậy, bây giờ Claudette tập thánh khiết sạch mỹ cùng quyến rũ sặc sỡ cùng một thể. Vô Ngạo ánh mắt nhìn Claudette yểu uyển thiến hành, khẽ mỉm cười, đi đi, nhẹ giọng nói ra, Claudette, đây mới là ngươi bộ mặt thật sự chứ. Nếu như ta cho rằng, ngày hôm qua tận lực như vậy biểu hiện ngươi, là muốn nương cái loại này thủ đoạn, khảo nghiệm một lời của ta, ta liền đặc biệt vinh hạnh. Claudette cười khúc khích, lập tức thu hồi trong mắt đẹp thanh thuần thanh nhã vẻ, đem chính mình quyến rũ sặc sỡ hoàn toàn triển hiện ra, giấy giụa thủy xà thon thả. Claudette đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, đôi mắt đẹp nhìn hắn tuấn tú gương mặt. Claudette mềm mại đáng yêu cười nói, ta có thể cho rằng người càng thích rõ ràng mị yêu như ta đây sao? Nghe một có chút quen thuộc nồng nặc đạm nhã xử nữ mùi thơm phiêu đãng qua đây, Vô Ngạo trong lòng rung động, cười khan một tiếng, lui về phía sau một bước. Claudette, ngươi không nên như vậy. Ta vừa mới khen ngươi, ngươi cũng không nên đả xà tùy côn. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Claudette đôi mắt đẹp trắng Vô Ngạo liếc mắt, đang muốn nói cái gì đó. Gì vào lúc này, một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của truyền đến. Bên trong viện, lại xuất hiện ba đạo thiến hành. Chính là các Smilax, Joanna cùng Misaka tam nữ. Claudette thấy tam nữ qua đây, nàng lập tức thu hồi mới vừa quyến rũ phong tình một mặt, trực tiếp trở nên đàng hoàng, thanh thuần cao nhã đứng lên. Các Smilax cùng Misaka hai nữ nhân nhìn cùng Vô Ngạo đi chung với nhau Claudette, trong ánh mắt hiện ra một đặc biệt tâm tình. Cái này Claudette, thực sự là không biết xấu hổ. Ba phen mấy bận mà câu dẫn Vô Ngạo ca ca. Thực sự là ghê tởm. Đáng hận hơn chính là, vì sao bây giờ ta vẫn như thế tiểu, căn bản không thể cùng nàng so với a. Misaka đôi mắt đẹp liếc một cái Claudette so với chính mình hùng vĩ thật lớn không biết bao nhiêu. Lần bộ ngực, tâm lý có chút buồn bực thầm nghĩ, Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử, thực sự là một cái háo sắc không chán ra hỏa. Mới vừa cưới nhân ra, liền lại kéo một cái cô gái đẹp trở về. Hừ, hắn nhỏ như vậy, thủ đoạn vì sao cao siêu như vậy? Xem vị này cô gái đẹp, thanh thuần, đoan trang, cao nhã, quả thực giống như là thiên sứ nữ thần giống nhau. Các Smilax ở tâm lý phẫn hận bất bình thầm nghĩ. Giờ khắc này, Misaka cùng các Smilax hai nữ trong lòng đều là dâng lên một nồng nặc ghen tuông. Joanna đây, đôi mắt đẹp nhìn cùng Claudette đứng chung một chỗ Vô Ngạo. Trong lòng nổi lên một không rõ thất lạc. Lúc đầu, nàng nhưng là rất xem trọng cái này cứu giúp nàng và Misaka mẫu nữ thiếu niên. Nhưng ai biết, hắn phẩm tính, thật sự là, Claudette vốn chính là một cái cực kỳ thông minh cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Nàng sáng rỡ đôi mắt nhất chuyển, lập tức thì nhìn mặc trước mắt tam nữ nội tâm, ý thức được chính mình hôm nay hừng đông cử động, lại lấy được hiệu quả nhất định. Claudette ở sâu trong nội tâm không khỏi mọc lên vẻ đắc ý tới. Đôi mắt đẹp nhàn nhạt chiêu liếc mắt Joanna, Misaka cùng các Smilax tam nữ liếc mắt. Claudette len lén đối với Vô Ngạo trộn một cái mặt quỷ. Cười giả dối, nói một tiếng, mở điểm tâm gọi, liền xoay người phản hồi trở về phòng của mình đi. Vô Ngạo nhìn Claudette bóng lưng rời đi, ngầm cười khổ một cái, thầm nghĩ. Cái này xa xa lui về phía sau, quyến rũ diêm dúa lòe loẹt đồng thời, lại đủ cổ linh tinh quái. Sau này mình nàng thời gian dài ở chung, không thiếu được muốn ăn rất nhiều thua thiệt. Vô Ngạo xoay người, hướng phía các Smilax, Joanna cùng Misaka tam nữ đi tới. Vươn tay cánh tay, Vô Ngạo phải đi ôm hướng Misaka. Misaka khẽ hừ một tiếng, muốn giãy giụa. Lại bị Vô Ngạo mạnh mẽ ôm lấy, đem Misaka thướt tha thân thể kéo. Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Joanna cùng các Smilax hai nữ nhân, nhẹ giọng mỉm cười nói, hai vị Aji chào buổi sáng. Các Smilax hừ một tiếng, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, vừa rồi Misaka đã đem Claudette sự tình hướng chúng ta nói một lần, chúng ta đều biết. Vô Ngạo xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Misaka đầu, mỉm cười nói, Misaka muội muội, người thật ngoan, hì hì, hai vị Aji, các người không nên hiểu lầm, ta và Sasa nhưng là trong sạch, còn rõ rõ ràng ràng đây, nhân gia đều đi theo ngươi tới nhà của chúng ta, ngươi còn thân thiết hơn mà kêu nhân gia Sasa. Có ý tứ, ngươi vẫn không rõ. Joanna đôi mắt đẹp trắng Vô Ngạo liếc mắt, tức giận mắng. Vô Ngạo cười khan một tiếng, vừa định muốn giải thích, Joanna lại vươn ngọc thủ cắt đứt nàng. Nàng nói ra, Vô Ngạo, ngươi mang theo Misaka chơi một hồi, ta và các Smilax đi làm điểm tâm. Dứt lời, Joanna liền lôi kéo các Smilax xoay người đi tới nhà bếp. Căn bản mặc kệ đuổi theo muốn giải thích Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo cười khổ một tiếng, xòe bàn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Misaka xinh đẹp khuôn mặt. Nói ra, Misaka, ngươi biết, ca ca cùng Sasa, thật không phải là hai vị Aji tưởng tượng như vậy. Không phải sao? Misaka bĩu môi, rúc vào Vô Ngạo trong ngực nàng. Nghe Vô Ngạo thân truyền tới quen thuộc nam tử khí tức, cảm ứng Vô Ngạo nhịp tim, Misaka nhẹ giọng hừ nói, ta cũng biết, Vô Ngạo ca ca cùng Sasa tỷ tỷ không phải loại quan hệ đó. Nhưng là,